Chương 660, đáp lại Trình Dung. Cái ngạc nhiên này tới quá nhiều đột nhiên, Tử Thiên Thương đang nghe thổ lộ sau làm chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra, nhìn xem ngày tháng. A, còn tốt, không phải Nga Y Mu NG1 Tha NG4. Không phải ngày cá tháng 4 liền tốt. Ha ha, chuyện xưa của bọn hắn thật có ý tứ, nàng nam thần về sau mới giải thích nói kỳ thật đã sớm chú ý tới nàng. Bằng không thì cũng sẽ không đến phiên hắn cái này đại thần đến dạy mới tới thái điểu. Bất quá đang dạy quá trình bên trong nghe được nàng cho người ta gọi điện thoại hô thân ái, liền nghĩ lầm nàng có bạn trai, cho nên mới không có tỏ tình. Hiện tại cũng là nghe cùng công ty người nói nàng luôn luôn độc thân, kia âm thanh thân ái chỉ là đang gọi khuê mật lúc nói, hiểu lầm giải trừ. Cho nên hắn lúc này mới rốt cuộc xuất thủ. Minh Châu xem hết Tử Thiên Thương đầu kia về bồ, sau đó liền không chịu được nở nụ cười. Nàng mặc dù là cái độc thân cậu, nhưng là có đôi khi nghe được loại này ngọt ngào tình yêu chuyện xưa liền sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, bất quá chỉ là nghe một chút liền còn tốt. Nếu như tận mắt thấy liền có thể lại nhận kích thích bọn họ cái này hiểu lầm thời gian QNZ thật sự là dài, cũng đã gần một năm may mắn hiểu lầm giải trừ. Hơn nữa trong hai người đồ đều không có gì tình biệt luyến khắc tìm hắn người, nếu không cũng là không đùa. Linh Lung thở dài. Đúng vậy à, hiểu lầm của bọn hắn còn rất cầu huyết, chúng ta nữ hài tử thường xuyên sẽ hô bạn tốt thân ai à, cái kia đại thần vờ ơ y ma ngay lập tức không nghĩ tới một màn này, thật sự là đáng tiếc. Minh Châu gật đầu. Đại khái là bởi vì bọn hắn nam sinh xưa nay sẽ không la như vậy bằng hữu của mình đi, nếu không cái kia hình ảnh Linh Lung cùng Minh Châu liếc nhau một cái. Trong đầu nổi lên hai tên nam sinh hảo hữu ngọt ngào lẫn nhau hô đối phương thân ái lúc cảnh tượng, thế là không chịu được cùng nhau đánh run một cái. Thật là đáng sợ hữu dụng liền tốt. Giang Tiểu Bạch thì là đang nhìn xong cảm giác được có chút vui mừng. Nàng vốn đang không nắm chắc được nàng nhân duyên vòng tay công hiệu, trước mấy ngày cũng là vì tìm người kiểm tra, cho nên mới đem phủ dây thừng đưa cho Chu Tuệ Phỉ, không nghĩ tới Chu Tuệ Phỉ nơi đó còn không có động tĩnh. Phan hâm mộ bên này liền đã có hiệu quả. Lần này nàng liền an tâm. Chỉ là Giang Tiểu Bạch không có nghĩ tới là, nàng an tâm có Chu Tờ sớm. Gần như chỉ ở trong một ngày, trong vòng liền có hai chuyện lên từ khóa nóng. Một kiện là Đỗ Đào đối Trình Dung một chuyện tiến hành chính diện đáp lại. Kiện thứ hai thì là Giang Tiểu Bạch du tờ thượng nở dê vòng tay. Đỗ Đào đáp lại là rất nhiều người không có nghĩ tới. Dù sao đối với Trình Dung chuyện này, trong vòng nữ tinh đều là rất kiêng kỵ. Để các nàng làm có thể, nhưng thừa nhận đứng lên liền sẽ cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng, ngượng ngùng thừa nhận là một, trọng yếu nhất chính là sợ hai chuyện này sẽ trở thành chính mình nhược điểm. Chỉ cần thừa nhận, kia Trình Dung hai chữ liền sẽ vĩnh viễn vây quanh nàng, tẩy đều rửa không sạch cao y chu nở dê loa y kia. Nếu là không thừa nhận, kia chắc chắn sẽ có một ít rất ngây thơ fan hâm mộ tin tưởng thần tượng, mặc kệ người khác nói thế nào. QNZ kiên định thay nàng phản bác nhà ta thần tượng mới không có Trình Dung, phía trước nàng chỉ là không lên kính, không biết ăn mặc chính mình, hơn nữa chụp ảnh góc độ QNZ có vấn đề, các ngươi những người này chính là ghen ghét mỹ mạo của nàng. Tóm lại, không thừa nhận còn có tẩy chỗ trống, nhưng một thừa nhận, kia mũ liền tiền chiết khấu lên. Vậy nếu như không thừa nhận đâu, suy nghĩ một chút, mọi người nếu nói ngươi Trình Dung, liền nhiều ít sẽ có một ít chứng cứ, thực chất không có. Thế nhưng là con mắt có thể nhìn ra à, mọi người là có dạng này hoài nghi mới có thể đi nói, ngươi nếu như không thừa nhận, vậy người khác sẽ tin sao? Nói không chừng còn có thể cho là ngươi miệng đầy nói láo, làm người không thành thật các loại. Cho nên vì tỷ húy, rất nhiều minh tinh dứt khoát căn bản không trả lời loại sự tình này, mặc ngươi hỏi thế nào cũng đều là tại né tránh, từ trước tới giờ không chính diện trả lời vấn đề. Nhưng bây giờ Đỗ Đào vờ ơ ý ma đáp lại. Hơn nữa nàng đáp lại phương thức không phải gửi công văn đi chữ tái nhận giải thích, mà là trực tiếp phát video. Trong video nàng tại phòng ốc của mình bên trong, phòng ở trên dưới 100 bình tả hữu, trang phục rất có tiểu thành tân phong cách, dùng nhiều một ít ấm áp ngăn chứa nguyên tố tới trang trí, tỉ như khăn trải bàn, thảm còn có treo trên tường một ít trang sức, có vẻ rất ấm áp. Trừ cái đó ra chính là hoa, khắp nơi hoa, có bình cắm hoa tươi cùng hoa khô, còn có chút bồn hoa. Mùa thu hoa cúc nhiều, nàng trong nhà liền có nuôi một ít. Nàng ra kính mặc quần áo là một kiện rất mỏng đồ hàng len áo, có chút da cư cảm giác, quần áo là màu lam nhạt, có vẻ tươi mát lại ôn nhu. Mọi người tốt, ta là Đỗ Đào, đây là chính ta lần thứ nhất ghi video, có chút không quá sẽ, chính mình buôn bán rất lâu mới chuẩn bị cho tốt, nếu có ghi không tốt lắm địa phương xin mọi người bỏ qua cho. Ta phát video là vì đáp lại liên quan tới trên mạng gần nhất nói ta chỉnh dung một chuyện, bởi vì không muốn để cho mọi người vô vị suy đoán, cho nên ta liền trực tiếp giải thích ta không có chỉnh dung, không chỉ có không có chỉnh dung, ngay cả cái gọi là trích cùng hơi cả đều không có làm qua, tại ta nói rõ phía trước, xin mọi người trước tiên nhìn mấy tổ so sánh ảnh chụp. Giọng nói của nàng ôn nhu, tốc độ nói cu nở dê chậm, lúc nói chuyện khỏe miệng từ đầu tới cuối duy trì dương lên, giống như là tại hướng về phía mọi người mỉm cười đồng dạng, cho dù là có chút bắt bẻ bạn trên mạng chống lại dạng này một khuôn mặt cũng sẽ dần dần bình thản. Nàng nói tới so sánh ảnh chụp rất có ý tứ, bên trái tấm kia là nàng mới xuất đạo kia bộ phận tác phẩm bên trong ảnh sân khấu, kia bộ phim là cái cổ trang kịch, nàng ở bên trong vai diễn nữ số 2 nha hoàn, mặc xanh mơn mởn đồ hóa trang. Tiểu tóc thì là một trái một phải hai cái viên thuốc đầu, nhìn xem giống viên rau xanh. Nàng trang điểm thì là có chu tờ tử vong, rõ ràng là áo xanh phục, nhưng lại là có chu tờ sâu màu đo hệ nhãn ảnh thêm son môi. Rõ ràng là nữ diễn viên nhất là thanh xuân tuổi tác, nhưng ở kịch bên trong nhưng không có hiện ra thật đẹp, nhìn xem thật giống một cái nha hoàn đồng dạng không chút nào xuất chúng. Mà đặt ở bên phải làm so sánh ảnh chụp liền rất có ý tứ. Quay chụp bối cảnh rõ ràng chính là nàng ra, cùng nàng lúc này ghi video vị trí bối cảnh giống nhau như lúc, mà Đỗ Đào liền mặc hiện tại ăn hình món này quần áo, tóc cu nở dê trải lấy đồng dạng hai cái viên thuốc, mà trên mặt nàng hóa thành trang điểm, cùng bên trái hoàn toàn tương tự. Bên trái là hơn 20 năm trước nàng, bên phải là nàng bây giờ, hai cái ảnh chụp tư thế cùng kiểu tóc, hóa trang hoàn toàn tương tự, mặt cu nở dê cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có bối cảnh cùng trang phục là khác nhau. Tại tấm này so sánh chiếu dừng lại mấy giây sau, lại xuất hiện tổ kế tiếp so sánh chiếu. Lần này là một bộ khác kịch ảnh sân khấu, hiện đại sắp xếp, nàng cu nở dê đồng dạng hóa đồng dạng trang điểm, bất quá cái này hai cái ảnh chụp thì là sườn mặt. Hai tổ ảnh chụp, một tấm ngay mặt, một tấm bên mặt, vừa vặn có thể dùng đến nhường đám dân mạng so sánh, chỉ cần con mắt không có vấn đề, đều có thể nhìn ra nàng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mặc kệ là con mắt to nhỏ, còn là mũi độ cao, còn là cái cằm chỗ xương cốt, cơ hồ tất cả đều là giống nhau như lúc. Ảnh chụp thả xong, Đỗ Đào liền tiếp tục nói, mọi người nhìn đồ hẳn là nhìn ra được, ta không có ở trên mặt động tới đao, sở hữu tất cả đều là nguyên trang, cho nên chỉnh dung cái gì cũng đều là lời nói vô căn cứ. Còn nói ta càng sống càng trẻ, không có nếp nhăn chuyện này, nguyên nhân chính ta cũng không biết, nhưng cũng có thể cùng ta thói quen sinh hoạt có quan hệ.